Chỉ chốc lát Hoán Tuyết lại chuẩn bị cho hắn một bàn thức ăn tràn đầy. Lăng Hàn ăn như hổ đói, con heo nhỏ háo sắc cũng nhảy lên bàn, không khách khí chút nào cùng hắn cướp thức ăn. Cùng một con heo cướp thức ăn, có chút hạ giá, Lăng Hàn thở dài, nghĩ đến còn có thể xem heo béo làm tấm lá chắn, vậy đành nhịn một chút. Có hai gia hỏa ăn hàng, một bàn thức ăn rất nhanh lại bị tiêu diệt sạch sẽ. Lăng Hàn nhìn con heo háo sắc với cái bụng tròn vo, không khỏi hiếu kỳ. Thời gian vừa rồi không có bạc đãi ngươi trên phương diện ăn uống, thế nào mấy tháng trôi qua, ngươi vẫn không có lớn lên một chút nào vậy? Heo háo sắc nhìn với hắn hừ hừ, bộ dạng cao ngạo. Lăng Hàn mang theo nó. Trước đó, thời điểm những yêu tộc tới, thật sự nên lấy ngươi ra, đưa về nơi cần về, đỡ phải lãng phí lương thực của ta. Heo háo sắc nhìn hắn lắc lắc đôi ngắn, hoàn toàn không để ý chút nào, da mặt dày muốn chết. Sau khi ăn xong, Lăng Hàn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Hàn theo thường lệ thức dậy trước khi mặt trời mọc, sau đó bắt đầu tu luyện, hấp thu lực lượng thiên địa, đẩy mạnh tu vi của mình. Hồng Thiên Bộ hai lần ra tay, lần đầu tiên dễ dàng đánh bại Hồ Tứ Hải, lần thứ hai lại là đánh bại hoàng tử yêu tộc khai khiếu cảnh, cho thấy thực lực tuyệt mạnh, cũng cho Lăng Hàn áp lực cực lớn. Cách chương